Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Vũ Hân yêu thương, hoa, người nghĩ chiếm ta tiện nghi à? Không được không được, nghĩ hay lắm, Vũ Phỉ gặp kia đập đập ba ba nam tử đưa tay qua đến. Vội vàng ra vẻ kinh hãi rút lui mấy bước, thối lui đến Bạch Vận bên người, còn vừa hướng về phía Vũ Hân nháy mắt mấy cái, ủy khuất nói tỉ. Ngươi nhìn, bọn hắn đều muốn khi dễ ta, vốn là rất nghiêm túc tràng diện, ngạnh sinh sinh bị Vũ Phỉ đưa đến một loại sung sướng hài kịch người hình tượng cảm giác. Không biết còn tưởng rằng đùa với chơi đâu, yên tâm muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi hà giận. Vũ Hân cũng là đối Vũ Phỉ có chút im lặng, bất quá những người này dám đối Vũ Phỉ có ý nghĩ xấu. Hắn Vũ Hân quả quyết là không thể tha thứ. Mạnh mập mạp mặt sạm lại, thầm nghĩ, cô nương này từ đâu tới, rõ ràng đây là khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Vũ Hân không nói hai lời liền huy động trong tay ngưng tinh tiên hướng phía kia đập đập ba ba nam. Tử trên thân liền là một roi, đập nói lắp ba nam tử bị một roi bỏ rơi ngã trên mặt đất. Các huynh đệ, lên cho ta. Để mấy cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử biết biết ta mạnh mập mạp uy danh. Mạnh mập mạp không nghĩ tới trước mắt cái này khí chất xuất chúng nữ tử nói động thủ liền động thủ. Hắn làm cường đạo rất lâu, dựa vào ánh mắt độc đáo, đánh cướp không ít tiền tài. Trước đó cũng là nhìn xem Vũ Hân ba người xuyên không tầm thường. Chắc hẳn là người nhà có tiền nữ tử, cũng liền không do dự ngăn cản đạo. Đừng nhìn cách khá xa, hắn nhưng là có một loại tiểu thuật pháp, có thể nhìn thấy xa xa hết thảy. Theo mạnh mập mạp ra lệnh một tiếng, còn lại ba người đều cùng mạnh mập mạp cùng nhau cùng Vũ Hân nộp lên tay. Vũ Hân một chiến bốn đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngưng tinh tiên tại Vũ Hân trong tay làm đến xuất thần nhập hóa. Phảng phất trong đám người khiêu vũ, tiểu phỉ. Cái kia mạnh mập mạp thực lực là luyện khí cảnh viên mãn. Chúng ta bên trên đi giúp Vũ Hân tỷ. Bạch Vận cũng không muốn bởi vì những người này trì hoãn quá lâu thời gian. Vũ Hân bản năng chiến đấu muốn xa xa so cái kia mạnh mập mạp tốt hơn nhiều. Đánh thắng mạnh mập mạp cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắn từ trên lưng ngựa gỡ xuống mình linh âm kiếm, nhẹ nhàng rút ra, liền xông tới. Vũ Phỉ thấy thế cũng không do dự, trực tiếp lấy ra trường kiếm của mình, cũng gia nhập chiến đấu. Theo Bạch Vận cùng Vũ Phỉ gia nhập, chiến đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc. Năm người nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Bạch Vận vấn đạo, Vũ Hân tỷ, bọn hắn nên xử trí như thế nào? Những người này lâu dài ở chỗ này không biết hối nhiều ít bách tính. Chúng ta còn phải đi đường, không có thời gian cùng bọn hắn tiêu hao quá lâu. Bọn hắn chỉ ít nửa tháng vô pháp đi ra hoạt động. Bọn hắn tội không đáng chết, thả bọn họ một con đường sống đi. Vũ Hân thu hồi ngưng tinh tiên sau thản nhiên nói. Bạch Vận nhưng trong lòng thì không tán đồng Vũ Hân cách làm. Hắn chỉ biết là, đối với những người này cặn bã nhân từ nương tay, tương lai chỉ sợ sẽ làm hại càng nhiều người. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn gật đầu. Đồng ý Vũ Hân, mạnh mập mạp, manh mập mạp, về sau bảo ngươi manh mập mạp tốt, manh manh đát mới có thể đáng yêu. Đáng tiếc bản tiểu thư không thích đại thúc, bản tiểu thư lần sau gặp lại đến ngươi làm cường đạo. Tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Vũ Phỉ ngồi xổm trên mặt đất thỉnh thoảng nhạo báng mạnh mập mạp. Hắn ngẩng đầu hướng phía Vũ Hân cùng Bạch Vận, nói, bọn hắn làm lâu như vậy cường đạo. Khẳng định cướp không ít tiền tài. Chúng ta nếu không đem bọn hắn cướp sạch một chút tốt à. Vũ Hân khẽ gật đầu. Bạch Vận cười nói, tiểu phỉ chủ ý này không tệ. Cứ làm như vậy đi. Mạnh mập mạp trong lòng không ngừng kêu khổ. Mình mới là cường đạo. Ngược lại bị người cướp toàn thân tiền tài. Chỗ đó muốn lấy được mấy cái này nhìn yếu đuối nữ tử. Đánh lên một cái so một cái hung ác. Lợi hại nhất vẫn là cái kia tiên khí bồng bềnh cao nữ tử Vũ Hân. Thầm nghĩ, chờ ngươi trở về thời điểm, ta nhất định kêu ta đại ca đến đây báo thù. Chuyện này xuyên ra ngoài, ta mạnh mập mạp còn thế nào tại cường đạo giới hỗn. Tiểu Phỉ, tốt, chúng ta đi thôi. Vũ Hân hiển nhiên không muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Ngươi thật là nghèo, tiền tài không có nhiều. Bất quá túi đựng đồ này ta liền nhận. Túi chữ vật ngược lại là so với ta tốt. Vũ Phỉ ngược lại là không chút khách khí. Trực tiếp đem Mạnh Mập Mạp đựng tiền túi chữ vật đều cầm đi. Hướng về phía Mạnh Mập Mạp thè lưỡi, bái bai. Mạnh Mập Mạp, tạp chủng, trang tử này sớm tối đều phải tìm trở về. Nhìn qua Vũ Hân ba người ba ngựa bóng lưng rời đi. Mạnh Mập Mạp không khỏi phẫn nộ nói. Cũng không lâu lắm, Mạnh Mập Mạp liền bị mới tới một nhóm người cho mang rời khỏi cái này phiến rừng cây. Bạch Vận ba người cưỡi ngựa đi hai ba canh giờ. Bầu trời triệt để đen lại. Các nàng ba cái cũng đình chỉ đi đường. Vũ Phỉ đốt lên hai chén đèn dầu. Chiếu sáng chung quanh, ba người đồng tâm hiệp lực dựng tốt lều vải lớn. Cũng coi như thu thập thỏa đáng. Ta đi cắt điểm cỏ tới đốt ngựa. Bạch Vận đem ngựa cái chốt tốt rồi nói ra. Vận Nhi thì cẩn thận một chút. Trời tối, Vũ Phỉ quan tâm nói câu ta cùng tỷ bắt đầu nấu cơm. Chờ ngươi trở về, tốt, Bạch Vận cầm kiếm rời đi địa phương này. Bạch Vận sau khi đi, Vũ Phỉ đem nồi lắp xong, cất kỹ nước về sau, cầm củi lắp xong, tìm chút lá khô tử, dẫn đốt, hắn gặp Vũ Hân có chút không tại trạng thái. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi tỷ, ngươi thế nào, có tâm sự. Vũ Hân đi vào xếp bằng ở đỡ lửa chỗ. Đáy nồi ngọn lửa màu đỏ đốt càng ngày càng vượng, chiếu vào Vũ Hân trắng nõn gương mặt, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Hắn yêu thương nói, lúc nhỏ ta từng gặp được cường đạo. Khi đó mẫu thân vẫn còn, cũng là bởi vì cường đạo, gián tiếp đưa đến mẫu thân chết, nhưng ta chưa từng hận cường đạo, hận đến là phụ thân, đặc biệt hận, tỷ, Vũ Phỉ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải Vũ Hân. Vũ Hân thân phận mặc dù cao quý, nhưng cũng là cái số khổ nữ tử, cũng không phải là ngoại nhân tưởng tượng như vậy tốt, thiên sinh lệ chất không giả, nhưng cũng bởi vì thân phận, chú định cùng tự do vô duyên, không đề cập nữa, đều đi qua, Vũ Hân vẫn là không quá muốn nói, hắn phảng phất thay đổi một loại ngữ khí, hắn băng lãnh nhìn qua thiêu đốt ngọn lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ta nhất định phải tại 20 tuổi tu luyện đến linh phủ cảnh viên. Mãn, dạng này, ta mới có tư cách nói chuyện cùng hắn. 20 tuổi linh phủ cảnh viên mãn, Bạch Vận ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đây đối với đại đa số người tới nói đều rất khó. Trừ phi thiên phú dị bẩm, tư chất cực cao, có cơ duyên tốt mới có thể làm được. Bạch Vận tại cách đó không xa thận trọng nghe. Cũng không phải hắn cố ý nghe lén, hắn từ cường đạo nơi đó rời đi sau liền cảm thấy Vũ Hân cùng bình thường có chút không giống nhau. Lắm, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ là hắn bằng hữu tốt nhất, hắn rất quan tâm các nàng, Bạch Vận cũng rất để ý bằng hữu của nàng. Hắn âm thầm đem chuyện này ghi xuống, thầm nghĩ, Vũ Hân tỷ, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến giúp đỡ ngươi. Nhất định sẽ. Bạch Vận thận trọng lui về phía sau, qua khoảng một canh giờ, Bạch Vận liền ôm một bó lớn cỏ trở về. Vũ Hân gặp Bạch Vận sau khi trở về, như cái đại tỷ tỷ bình thường đến Bạch Vận bên người. Là Bạch Vận nhẹ nhẹ phủi bụi trên người một cái, thân mật nói, vất vả ngươi Vận Nhi, Tiểu Phỉ đã làm tốt cơm, rửa tay một cái, ăn cơm đi chứ, được rồi, Vũ Hân tỷ, Bạch Vận khẽ gật đầu. Rửa tay một cái về sau, ba người cùng nhau ngồi tại trên thảm ăn màn thầu, uống vào Vũ Phỉ làm rau cần cà rốt canh. Hết chương.